Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125: Thất thải lạc tiên trận. Thiên cơ đường ở vào Vạn Tiên đảo trung ương hạch tâm khu vực bên trong. Truyền tin để hắn tiến về khu vực lối vào chỗ, tự sẽ có người tới tiếp dẫn hắn. Lý Phàm đối cái này lên thần bí tử vong sự kiện cũng có chút hiếu kỳ. Sau đó cũng không trì hoãn, trực tiếp tiến về trung ương hạch tâm khu vực. Rất nhanh, Vạn Tiên đảo trung ương vài tòa khí thế rộng rãi kiến trúc thì gần ngay trước mắt. Một đạo bắt mắt thất thải vòng bảo hộ cùng một đầu quay chung quanh sông Hộ Thành, đem hạch tâm khu vực cùng trung ương động phủ khu nhà ở hoa tách đi ra. Lý Phàm đứng tại cầu nhỏ phía trên, ngừng chân không tiến, chờ đợi tiếp ứng. Hắn bén nhạy phát giác được, từ khi hắn đi đến tòa này cầu nhỏ về sau, đỉnh đầu thất thải phù quang liền khóa chặt hắn. Lý Phàm cũng là gan lớn, ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát lấy cái này 7 màu quang mang. Tựa hồ là thuộc về Vạn Tiên đảo hộ đảo đại trận một bộ phận, nhưng lại độc lập đi ra, uy lực còn muốn cường hoành hơn mấy phần, cũng không biết là trận pháp gì. Lý Phàm tâm bên trong âm thầm suy nghĩ. Không bao lâu, một vị mặc lấy hắc hoàng giao nhau trường bào trúc cơ tu sĩ vội vàng chạy đến. Hắn đánh giá Lý Phàm liếc một chút, xác nhận thân phận, sau đó cái gì cũng không có nhiều lời, chỉ là dặn dò để Lý Phàm theo sát sau lưng, không nên chạy loạn. Tiếp lấy liền trong chiều đi vào. Thất thải phù quang tỏa định sát cơ tiêu tán, Lý Phàm cũng không nhanh không chậm đi theo phía sau của hắn. Vừa đi, một bên đánh giá lấy chung quanh, chỉ thấy trong này tu sĩ tất cả đều là như vị này người tiếp dẫn như vậy. Người mặc hắc hoàng trường bào, sắc mặt nghiêm túc, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tựa hồ cực kỳ bận rộn. Tu vi thì là theo luyện khí đến trúc cơ trở lên đều có. Đây chính là cái gọi là bên trong thể chế đi. Lý Phàm tâm bên trong nghĩ đến phòng nghị sự, dược đường, phù đường, diễn võ đường, đi ngang qua từng tòa kiến trúc, cuối cùng mới đi đến được trong góc thiên cơ đường. Nơi này so với địa phương khác, ngược lại là vắng lạnh không ít. Ngẫu nhiên có thể gặp được đến một hai cái nhìn không ra tu vi tu sĩ. Nhắm mắt bấm ngón tay, tựa hồ tại thôi toán lấy chút gì. Tiếp dẫn tu sĩ đem Lý Phàm đưa đến một căn phòng bên trong, liền lặng lẽ rút đi. Trong phòng mùi thơm lượn quanh, một vị tu sĩ đưa lưng về phía hắn, chính ngửa đầu nhìn lấy một bộ to lớn Tùng Vân Hải địa đồ. Lý Phàm chăm chú nhìn lại, trên bản đồ này, lít nhà lít nhít hiện đầy vô số tiêu ký, có màu xanh gió, màu đỏ xiên, màu đen điểm, mà lại, những dấu hiệu này tất cả đều giống như vật sống đồng dạng. Một khắc càng không ngừng tại trên địa đồ du động biến ảo. Đây là, chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong khẽ nhúc nhích. Cũng cẩn thận chu đáo lên bộ này địa đồ tới. Chỉ là không nghĩ tới mới nhìn mấy lần, vậy mà cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Sau đó vội vàng chuyển di ánh mắt, không dám nhìn nữa. Cứ như vậy, Lý Phàm tại trong phòng này đứng đầy một hồi. Cái kia đưa lưng về phía tu sĩ mới xoay người lại, là cái thư sinh bộ dáng thanh niên nam tử. Nhìn qua mới 20 mấy tuổi. Một mặt uể oải, không phải rất khỏe mạnh bộ dáng. Hắn ho khan vài tiếng, vung tay lên, mấy chục đạo hơi co lại bóng người nhất thời hiện ra ở Lý Phàm trước mặt. Những người này, người biết sao? Lý Phàm nhìn lại, thần niệm tập trung ở trong đó một bóng người phía trên. Mao Phi, luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Nguyên nhân tử vong, ra ngoài lúc bị đáy biển dị thú tập kích. Lý Phàm lại đổi một người xem xét. Kiều Quang Dự, kim đan trung kỳ tu sĩ. Nguyên nhân tử vong, cảm ngộ thiên địa chi pháp lúc tâm thần rối loạn, tự bạo mà chết. Lý Phàm nheo mắt, lại đổi một người. Lăng Mạnh, nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Nguyên nhân tử vong, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên lúc sơ suất vẫn lạc tại di tích trong động phủ. Đem những hình ảnh này từng cái nhìn qua, Lý Phàm tâm bên trong nhất thời lẫm liệt. Những người này, hắn tự nhiên đều biết. Bất ngờ tất cả đều là lúc ấy tiến vào nhà lá bên trong đám người kia. Nguyên lai tưởng rằng là tăng lên một cái cảnh giới nhỏ đại cơ duyên, không nghĩ tới lại là một cái chí mạng bẫy dập. Lấy mạng không tại lúc ấy, mà là tại tương lai không lâu. Phu tử, có độc a, mà lại, kiểu chết này, Lý Phàm lại là không thể quen thuộc hơn nữa. Không phải là thiên phát sát cơ a, chỉ là, vì cái gì tiếp nhận phu tử cơ duyên, sẽ dẫn tới thiên địa sát ý. Phu tử, thiên y, vân thủy thiên cung, Lý Phàm trong nháy mắt trong đầu lóe qua vô số cái suy nghĩ. Hắn một bên suy tư, lại không có quên một bên gật đầu hồi phục. Ta đích xác cùng những người này từng có gặp mặt một lần. Ngay sau đó, Lý Phàm đem lúc ấy Thanh Nghiêu kéo xe, thẻ tre giảng bài tình cảnh nói ra. Cái kia văn nhược tu sĩ tựa hồ đã sớm biết điểm ấy. Không có bao nhiêu ngoài ý muốn, mà chính là nhiều hứng thú đánh giá Lý Phàm. Hỏi, cơ duyên phía trước, lúc ấy tại chỗ nhiều người như vậy đều đi vào. Vì sao ngươi lại hết lần này đến lần khác không có đi vào đâu? Lý Phàm vẫn là lấy ra trước đó bộ kia lý do thoái thác. Văn nhược tu sĩ nghe xong từ chối cho ý kiến. Bất quá cũng không có cùng Lý Phàm tính toán. Chỉ là cười cười. Ngươi ngược lại là vận đạo không sai. Hắn xoay đầu lại nhìn lấy những cái kia mạc danh kỳ diệu. Thì thân vẫn các tu sĩ hình ảnh. Thở dài. Trời muốn ngươi chết. Ngươi không thể không chết a. Thật lâu, hắn vừa rồi lại đối Lý Phàm nói ra. Ngươi lại trở về đi. Ta biết việc này không có quan hệ gì với ngươi. Bất quá ngươi làm sự kiện bên trong duy nhất người sống sót. Cần thiết quá trình vẫn là muốn đi một lần. Cho nên mới gọi ngươi tới đây. Hỏi thăm một phen. Lý Phàm gật gật đầu. Lại nhìn mắt trên tường địa đồ. Nhỏ giọng rời đi. Trong lúc mơ hồ, dường như có thể nghe thấy trong phòng truyền đến tu sĩ yếu ớt cảm khái âm thanh. Lại nhiều như nhau, Lý Phàm cước bộ hơi ngừng lại, sau đó khôi phục bình thường, theo thiên cơ trong nội đường đi ra. Lý Phàm nghi ngờ trong lòng nảy sinh, lại nhiều như nhau, đây là ý gì? Là chỉ quỷ dị đả thương người, vẫn là chỉ thiên phát sát cơ? Có trường sinh thiên tôn vô hình ảnh hưởng, hắn lại là làm sao nhớ đến? Lý Phàm lại nghĩ tới bộ kia trên bản đồ vô số tiêu ký. Có lẽ, mặc dù không cách nào nhớ kỹ đặc biệt sự kiện, nhưng có thể thông qua quan sát đánh giá sự kiện mang tới ảnh hưởng. Theo mặt bên xác định sự kiện xác thực đã từng phát sinh qua. Tỉ như, Vạn Tiên Minh tu sĩ một đoạn thời khắc đột nhiên số lớn đồng thời tử vong. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm vừa đi, một bên suy tư. Lại bị phía trước một đám la hét ầm ĩ, đám người đánh gãy mạch suy nghĩ. Những người này tất cả đều người mặc hắc hoàng trường bào, coi trọng so sánh tuổi trẻ, một bộ không dành thế sự dáng vẻ. Tu vi cũng đều chỉ có luyện khí sơ kỳ, tựa hồ mới vừa vặn bước vào tu hành không lâu. Bọn họ ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong lưu động bảy màu quang hoa, chỉ trỏ, hưng phấn mà đang trao đổi thứ gì. Cầm đầu một vị ngược lại là tuổi tác dài, xúc lấy râu dài, chỉ nghe hắn nói, đây chính là ta Vạn Tiên Minh mỗi chỗ trụ sở hạch tâm khu vực. Đều phù hợp thất thải lạc tiên trận, cải tiến tự thượng cổ trận pháp, uy thế kinh người, tầm thường hóa thần tu sĩ sơ xuất rơi vào trong trận. Cũng phải lập tức thân tử đạo tiêu, lợi hại như vậy, cung đại sư, không biết chúng ta còn muốn học bao lâu. Mới có thể bố trí lợi hại như vậy trận pháp a. Vị kia cung đại sư cười ha ha. Các ngươi đám tiểu tử này. Vừa mới học được đi. Liền nghĩ bay. Ta ngẫm lại xem. Nói như vậy. Chờ các ngươi đột phá đến trúc cơ kỳ. Liền có thể nếm thử bố trí hộ đảo đại trận. Kim đan kỳ. Có thể miễn cưỡng tham dự bảo trì vạn tiên đại trận. Đến mức chỗ này thất thải lạc tiên trận. Nha. Chấm ngoặc kép, cung đại sư cười cười, lại là không có trả lời. Hết chương.